hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng chỉ đọc sách. Bản cung đã chịu đủ rồi. Ta phải đi ngoại ô kinh thành tìm đại bạn chơi. Lý Chuẩn còn chưa bước vào cung từ khánh, đã nghe thấy tiếng thái tử la hét từ xa truyền đến. Không khỏi bật cười, hắn chỉnh lại vẻ mặt, bước chân nhanh nhẹn hướng về điện hoàng nhân. Bên này thái tử thấy hắn, như thấy phụ mẫu tái sinh, một mạch chạy tới, bỏ xa tên tiểu nội giám theo ở phía sau. Chiếc áo tay hẹp cổ đứng cũng vang lên tiếng sột soạt. Lâu rồi không gặp đại bạn, thái tử đến gần, mắt cười híp lại thành một cái khe. Hắn ta nhỏ hơn Lý Chuẩn gần 10 tuổi, dáng người cao lớn, mày rậm mắt sáng, nhưng vẫn mang tâm tính trẻ con. Lý Chuẩn không tự giác được mang giọng điệu của trưởng bối. Nếu diện hạ không chăm chỉ đọc sách, thì sợ rằng ngày mai sẽ bị thái phó phạt. Thái tử than thở, đại bạn thì đi tìm niềm vui, để lại một mình bản cung đi chịu khổ. Tiểu nhân vì công việc, đâu có niềm vui nào. Hai người vừa nói vừa tiến vào điện, nơi này cấu trúc uốn khúc, khác với các phòng bên cạnh. Ở giữa đặt bảo tọa đỏ chạm khắc, bình phong vàng cùng ngọc bích. Hai bên là hai cái gương lớn, gương phẳng mà dài, phản chiếu rất rõ ràng. Thái tử nhíu mày làm mặt quỷ. Này, nghe nói hôm trước đại bạn đã cưới vợ rồi. Nói xong lại cảm khái. Tiếc là bản cung không thể ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ đích thân mang quà đến chúc mừng. Một vẻ mặt ngứa ngáy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ náo nhiệt. Lý Chuẩn nhẹ nhàng nói, hoạn quan sao có thể cưới vợ, chẳng qua chỉ là tìm một người ở chung, đêm đến làm ấm căn phòng, không đáng kể. Thái tử nói, ngay cả Lưu Bảo Thành với bộ dáng quái đản đó cũng tìm được 4-5 người đối thực. Ngươi cần gì phải khiêm tốn, nội giám trong triều này quản lý công việc, chuyện về đối thực thái hộ không phải là điều bí mật gì. Một hôm Hiến Tông đã hỏi Lưu Bảo Thành trưởng ấn ti lệ giám, ngươi có thái hộ với ai chưa? Lưu Bảo Thành đã cưới liên tiếp 4-5 người, nhưng một lúc không biết nên trả lời là người nào, đã trở thành chuyện chê cười trong cung. Thái tử không chăm chỉ đọc sách, nhưng lại rất quen thuộc với những tin đồn này. Thái hộ, giống với đối thực, thái giám cùng cung nữ kết thành vợ chồng già. Còn đối thực vốn dĩ lúc đầu chỉ mối quan hệ tình cảm giữa cung nữ và cung nữ, sau mới chuyển sang tình yêu giữa cung nữ và thái giám. Mỗi bước mỗi xa Lý Chuẩn chỉ cười cười không đáp. Thái tử tiếp tục bám giết không buông tha. Nghe nói tân nương tử là một mỹ nhân tuyệt sắc, tin tức trong cung như có chân. Nếu người bên dưới có lòng, cái gì cũng có thể nói cho chủ tử biết. Chắc chắn là rất đẹp. Đại bạn còn không giấu nổi nụ cười. Lý Chuẩn sửng sốt, nhìn vào gương, bản thân đúng là khóe miệng hàm chứa ý xuân. Trong lòng hắn giật mình, lập tức nghiêm mặt lại, nói, kẻ theo hầu bên cạnh điện hạ hiện nay là ai? Sao không nhắc nhở điện hạ học hành, lại chỉ nói những chuyện lông gà vỏ tỏi? Trước khi Lý Chuẩn được điều đến ngự mã giám, đã hầu hạ bên cạnh thái tử, cùng ăn cùng ở, ngay cả khi thái phó dạy học cũng ở gần bên. Tuổi của hắn lớn hơn thái tử không ít, vừa là nô tài, lại như huynh trưởng. Hắn vừa nghiêm mặt, thái tử còn có chút sợ hắn, nhưng nói gì cũng không chịu tiết lộ người truyền tin là ai. Là ta hỏi bừa biết được. Thái tử biết che chở cho hạ nhân, đã có chủ kiến hơn trước. Trong lòng Lý Chuẩn vẫn luôn cảm thấy hắn ta vẫn là một đứa trẻ. Như vậy xem ra, đối phương cũng không ngây thơ vô tri như hắn nghĩ. Lý Chuẩn không tiếp tục truy cứu kẻ ba hoa kia. Thấy sắc mặt Lý Chuẩn dịu đi, thái tử cầu xin hắn kể về những điều thú vị ở ngoại ô kinh thành. Lý Chuẩn phóng đại chuyện vặt vãnh ở quân trường một chút, chọc cho hắn ta cười ha ha. Lại đồng ý ở trước mặt thái phó, nói đỡ cho hắn ta chuyện đi ra ngoại ô kinh thành dạo chơi. như vậy đã tiêu tốn cả nửa ngày, cuối cùng mới thoát thân được. Trước khi ra cung, tại phòng trực gặp phải Triệu Thương, tiểu tử kia thấy hắn, chào hỏi, cười nói, Trường Ấn đại nhân đi đại doanh phải không? Lý Chuẩn lắc đầu, có chút việc, về nhà trước, câu, về nhà, này nói ra thật tự nhiên, khiến hắn cũng phải có chút ngạc nhiên. Một góc tứ hợp viện nho nhỏ, dây trầu bà bò dọc theo mái hiên, trong hơi nóng oi bức bốc lên của buổi ban trưa, đổ xuống một vùng bóng đổ nhàn nhạt, lại lan tỏa chút cảm giác mát mẻ tùy ý. Lý Chuẩn không có thói quen được người hầu hạ, vừa vào cửa đã tự mình cởi bỏ bộ quan phục ướt đẫm mồ hôi, thay thành quần áo ở nhà. Hắn ngồi xuống ghế, việc đầu tiên là sai người đi gọi Hồng Ngọc. Hôm nay phu nhân ăn uống rất ngon, buổi sáng và buổi trưa đều ăn sạch sẽ. Hồng Ngọc vui vẻ trả lời Lý Chuẩn, không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt. Lý Chuẩn nghe vậy, nhướng mày, người đã khuyên nàng ấy thế nào? Chắc chắn không phải chuyện nàng ấy ăn thêm một đĩa. Ta thưởng cho ngươi 1 đồng tiền đâu nhỉ? Hồng Ngọc bị nhìn thấu ngay lập tức, ngượng ngùng thừa nhận rằng mình đã nói dối rằng sẽ bị đánh. Nói xong, nàng ấy cũng có chút chột dạ. Lão gia, ngài sẽ không trách nô tỳ giở chút thủ đoạn nhỏ chứ? Là nô tỳ thật sự muốn phu nhân ăn nhiều hơn một chút. Cả ngày chỉ thấy uống gió nuốt xương, nhìn thấy gầy cả đi, khiến người ta đau lòng. Vết thương của nàng ấy đã đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi à, bây giờ chỗ sưng cũng giảm đi một chút rồi. Hôm nay còn những làm việc gì nữa không? Buổi sáng phu nhân rảnh rỗi đi dạo một chút, tìm nô tỳ lấy kim chỉ, làm một chút đồ thêu thùa. Buổi chiều có chim hoàng oanh đậu trên cây, lại ngắm một lúc. Sau này phu nhân muốn làm gì, cứ theo ý nàng ấy, chỉ cần trông coi người kỹ càng cho ta, đừng để chạy ra ngoài. Hồng Ngọc thấy Lý Chuẩn không có vẻ gì là trách cứ mình, không khỏi mạnh dạn hơn. Lão gia không đi thăm phu nhân sao? Lý Chuẩn lắc đầu, tạm thời sẽ không đi. Đã 3 ngày trôi qua, có người biết hắn trở về kinh, hẳn sẽ không thể chờ đợi được nữa. Quả nhiên không lâu sau, nghe thấy người gác cổng đến báo, Trương đại nhân muốn gặp. Ngươi đi đi, Lý Chuẩn ra hiệu cho Hồng Ngọc lui xuống, bản thân lại chậm rãi nhấp một ngụm nước trái cây, ăn một miếng dưa, rồi thong thả đứng dậy, cách Trương,